ái bất thành duyên tự phận tình. Chương 6, nguyện phận. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thức dậy trễ, nhưng tôi không muốn rời khỏi phòng. Sau tôi nhớ ra là sáng nay Dượng phải đi làm. Tôi dây quét dọn nhà cửa, bỏ đồ vào máy giặt. Cậu gọi điện thoại cho Lan để hỏi xem nó có làm gì sáng hôm nay không. Tôi tính rủ nó đi chơi để tránh mặt Dượng khi ông đi làm về. Nhưng Dạ đã đi đâu rồi? Có lẽ nó đi chơi với bạn trai của nó. Cậu biết mình phải giáp mặt với Dượng. Có lẽ cậu phải xin lỗi ổng để ông tha lỗi cho cậu như tha lỗi cho một đứa nhỏ nông nổi vậy. Đến 8 giờ tối ông vẫn chưa về. Tim cậu hồi hộp, tôi nghĩ là ông không muốn nhìn mặt cậu nữa. Ông chán ghét tôi, cậu tự nhủ, Văn ơi. Đừng quá lo chuyện nhỏ đó, để an ủi mình. Cậu đợi ông, nhưng ông không đến, cậu khóc nhiều, cậu cảm thấy chuyện trở nên phức tạp. Cậu ở lì trong phòng vẽ và nghe nhạc. Cậu không thấy hứng thú khi vẽ nữa rồi mắt cậu nặng trĩu và cậu chìm vào giấc ngủ. Rồi có ai đó lay nhẹ để đánh thức cậu. Cậu mở mắt và nhận ra Dượng. Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi, Dượng có sao không? Dượng lắc đầu, Dượng vội ý quá đã không báo cho con biết là Dượng phải làm thêm giờ không về được. Nhưng Dượng thấy cần phải nói chuyện với con. Cậu ngồi bật dậy, ngoài trời đổ mưa ào ạt. Lòng cậu hoang mang, vậy Dượng cứ nói đi. Ông chộp lấy tay cậu ấp vào giữa hai bàn tay ông. Dượng muốn nói với con về cái hôn đêm qua, con rất ân hận chuyện ấy, con không nên ân hận gì cả. Cậu thật bất ngờ, Dượng nói sao? Con không phải ân hận chuyện đó. Dượng cũng muốn hôn lại con nhưng Dượng tự kiểm soát được. Tim cậu trùng xuống, Dượng muốn hôn lại con à? Ông gật đầu, đúng vậy. Dượng muốn lắm, nhưng Dượng chợt nghĩ Dượng là người lớn tuổi duy nhất trong nhà phải biết tự kiểm và lại Dượng đã nhận con là con đỡ đầu của Dượng thì không thể để phá hỏng tình yêu này. Tôi bước lại gần Dượng sờ lên khuôn mặt Dượng. Tôi nhìn sâu trong mắt ông rồi tôi hôn lên đôi môi một cách âu yếm. Dượng nên nhớ rằng bây giờ con đã trưởng thành rồi. Ông chỉ gật đầu không phản ứng gì khi cậu chồm tới bá cổ ông hôn thêm một lần nữa. Lần này thì nụ hôn kéo dài hơn và đôi môi chúng tôi quấn lấy nhau. Dượng hơi run, tay ông đặt lên vai tôi như muốn ngăn lại một cách tuyệt vọng nhưng không làm được. Cậu biết ông cũng như cậu mà thôi. Ông đưa lưỡi cậu vào sâu trong miệng ông và ông như buông thả rồi lưỡi chúng tôi quyện lấy nhau thật chặt. Ông cảm thấy các đầu ngón chân cậu quíu lại. Nụ hôn này không thể đem ra so sánh với những hôn mà cậu đã có trước đây. Nụ hôn của chúng tôi đặc biệt đầy ấp tình yêu. Khi đôi môi chúng tôi rời nhau, Dượng rên rỉ, Văn. Từ trong đáy im cậu bật lên, con yêu Dượng nhiều lắm. Ông gạt tóc cậu qua một bên rồi nựng cầm tôi, con đẹp quá. Dượng yêu con bằng tất cả trái tim của Dượng. Cậu thì thầm vào tai ông, đừng bỏ con Dượng nhé. Con cần Dượng, ông khẽ gật đầu rồi đặt tôi nằm xuống. Cậu ngước mắt nhìn ông trong lúc tay ông không ngừng vuốt ve khuôn mặt tôi, con biết không? Khi Dượng đã quyết làm điều gì thì không có ai có thể ngăn cản được Dượng nữa. Bây giờ con hãy cho Dượng biết con thật sự muốn chúng mình như vậy hả? Cậu nhìn ông mỉm cười âu yếm, con muốn lắm. Con thật sự mong đợi nó đến hơn tất cả sự mong đợi của con. Ông lại tiếp tục hôn tôi. Thật tuyệt vời. Cậu hé môi ra để lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Ông nắm tay tôi, rồi ông di chuyển bàn tay xuống ngực tôi. Tất cả những cử động của ông đều nhẹ nhàng âu yếm. Rồi ông rời môi tôi di chuyển nụ hôn xuống cổ tôi. Hơi thở nóng bỏng phà lên da thịt tôi làm tôi như bị lửa đốt. Tôi rên rỉ trong cổ họng, ông kéo cái áo lót của tôi xuống miệng vẫn ngậm vào núm vú đã cương cứng của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Cậu bắt đầu quằn người trên giường. Tôi cảm nhận thấy thứ đó của ông đang chà nhẹ vào người tôi nhưng tôi vẫn không khỏi giật bắt lên vì cái nóng của nó. Ông bù hết vú bên này rồi đổi sang vú bên kia. Xong ông lại di chuyển nụ hôn xuống phía dưới nữa. Tay ông kéo chiếc quần sót của tôi xuống. Tôi nâng mông lên cho ông cởi ra dễ dàng. Khi tôi chỉ còn lại chiếc lót trên người thì ông ngưng lại để chiêm ngưỡng thân thể tôi. Tôi ngẩng lên thấy nét mặt si dại của ông tôi thầm thì cho ông thêm can đảm, con yêu Dượng. ông gật đầu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng tôi. Dượng yêu con, lần đầu tiên Dượng âu yếm với cậu như vậy, Dượng nói con mới biết. Con cứ nghĩ là con trai chả ai thích chứ, ta yêu con. Dù con không có thiện cảm với Dượng nhưng Dượng vẫn yêu con. Con biết vậy không, con biết. Ông kéo chiếc quần lót của tôi xuống. Cuối cùng tôi hoàn toàn trần truồng trước mặt ông. Tôi biết nước từ dương và tôi đã trào ra. Ông đưa tay mân mê hai quả trứng bên dưới làm tôi rùng mình từng chập. Ông như gầm gừ, ồ cục cưng của tôi đã thật sung sức rồi này. Con không được, giọng tôi như năn nỉ. Ông đứng dậy cởi đồ ra tôi nhìn thân thể cường tráng của ông với bờ vai nở rộng. Cái bụng phẳng phiu trong cái quần boxer bó sát. Ông kéo cái bó sát xuống. Dương vi ti ông bung ra cứng ngắc. Dương vi ti ông bự quá chắc chắn là cậu không dám nghĩ nữa. Ông trèo lên giường để Dương vi ti ông giữa hai chân tôi. Dương vi ti ông cọ sát Dương vi ti tôi. Tôi bị run lên thật nóng thật cứng. Nhưng ông làm cậu kinh ngạc khi ông cúi xuống hôn lên bụng cậu. Tay ông mơn trớn vùng bên dưới Dương vi ti cho đến khi cậu thấy hơi thở nóng hổi của ông phà vào bên dưới trứng của cậu. Cậu chống hai khuỷu tay lên để nhìn cho rõ. Mắt cậu chạm vào mắt ông. Ông hỏi, con đã được ai khẩu giao lần nào chưa? Cậu lắc đầu, ông mỉm cười rồi đưa Dương vi ti tôi vào trong miệng ông, cả thân người cậu như bật lên vì sướng. Tay ông như muốn bóp nát nhưng cũng như muốn đùa giỡn với hai trái trứng căng mọng bên dưới. Dung lưỡi le liếm qua miệng lỗ tiểu giang nhẹ day day đầu khát đỏ lưỡng của cậu rồi đánh nhẹ vào hai trái trứng như đang muốn nổ tung của cậu. Ông nhìn vào mặt tôi rồi lại tiếp tục khẩu giao đến khi tôi chịu không nổi rên la ầm mỹ. Cả căn phòng tràn ngập hương đạo dâm mỹ của cậu, ôi! Sướng quá, đừng cắn nữa sẽ run mất. Cậu rên gì, cậu không bao giờ nghĩ rằng có một người đàn ông làm cho cậu sướng đến như vậy. Ông mút chùn chụt lên Dương vi ti của tôi trong khi hai tay ông tham lam mò lên mân mê núm vú cậu. Ông bấm nhẹ nhẹ lên hai núm vú làm cậu sướng lên đến chín tầng mây. Cậu rú lên, đúng chỗ đó. Dượng ơi liếm con chỗ đó đi. Cậu rên trong hoan lạc, môi ông bấm chặt lấy thu du của cậu làm cậu quằn người trên giường. Cậu trở mình liên tục, miệng cậu không ngăn được những tiếng rên gì. Tay Dượng vẫn không ngừng trêu chọc Dương vi ti cậu, tay ông sục liên tục Dương vi ti tôi. Môi ông tuyệt quá, lưỡi đùa giỡn đào nhũ của cậu. Cậu gào lên điên loạn, đầu ngực cậu cũng tự động hẩy tới lui theo nhịp đánh của lưỡi ông. Rồi bỗng ông ngưng lại như để thưởng thức nhịp đưa đẩy của cậu vào lưỡi ông. Cậu cứ hẩy tới hẩy lui như vậy cho đến khi cậu cảm thấy cơn cực khoái ảo tới, làm ơn. Đừng, con không thể, cong quá, chịu hết nổi rồi, cậu la lớn rồi duỗi thẳng người ra, bắn khí ảo ảo vào tay ông. Dượng chồm lên người cậu, hôn tới tấp lên mặt lên môi cậu. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn thắm thiết, tim cậu như ngừng thở. Cậu thốt lên một cách thành thật, tuyệt vời quá. Ông ôm cứng lấy cậu, hôn lên trán cậu nói, mới thế mà đã kêu tuyệt vời thật sao, yêu con đi. Cậu năn nỉ, em biết không, em kêu Dượng như vậy làm tim Dượng như muốn tan ra đó, hãy yêu con đi. Cậu nhắc lại, ông mỉm cười âu yếm. Ông kéo hai chân cậu cho quặp vào hai bên hông của ông. Tay ông cầm Dương vi ti to đùng cứng ngắc cọ qua miệng hậu huyệt của cậu. Tay ông cầm Dương vi ti muốn đút vào nhưng lại thôi. Cậu nhìn ông hoang mang. Ông buông cậu ra đi vào trong phòng tắm. Cậu run rẩy chờ. Một lúc sau ông đi đến đem một lọ gì đó. Đi đến nơi ông hôn nhẹ lên đôi mắt cậu. Đồ bôi trơn à, ông ghẻ ai, cậu bảo cậu nằm xuống sofa. Đôi tay cậu run rẩy chống lên tay Dượng, cậu đưa vào trong hậu huyệt từng chút một. Thốn, đầy khó chịu nhưng cậu vẫn cố chấp nhận lấy vì Dượng cậu chịu được. Từng ngón một rồi lại từng ngón một, đến khi len lỏi đến một điểm thì cậu hét lên. Dượng liền cười đùa phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu. Cậu chỉ biết run rẩy, xem thấy thoải mái không? Dượng mới kêu kêu vào tràng bích, cậu run rẩy khẽ rên lên. Dượng bế cậu vào lòng, để cậu ngồi thẳng lên Dương vi ti đang thẳng đứng của mình. Rồi thả cậu ngồi xuống, cậu khẽ rên lên vì đau nhưng cũng vì khoái cảm lạ lẫm đó. Đau thì có đau nhưng sướng làm sao đâu. Khi Dương Vi Ti ông đã vào lút cán, ông chống hai tay lên mà nhẹ nhàng đẩy Vô Rút ra. Cậu nhìn ông âu yếm, tay níu lấy cổ ông hôn lên. Chúng tôi làm tình với nhau say đắm. Dương vát ông lấy đầy khoảng trống trong cơ thể cậu, làm cậu làm càn đẩy ông ngã xuống dưới dùng sức đung đưa hông lấy lòng vật cứng nóng đang chôn trong thân thể cậu. Cậu dồn sức lấy lòng ông, vì cậu yêu người đàn ông dưới thân mình lúc này. Cúi xuống bên tai ông, cậu nhẹ thì thào, con yêu Dượng, thế giới bây giờ là của riêng chúng tôi. Dượng biết cách làm cho cậu sướng. Cuối cùng tôi như chia sẻ thân xác cho người trong mộng của cậu. Miệng ông rên rỉ trong lúc ông đắp thiệt mạnh Dương Vi Ti ông vào hậu huyệt cậu, cái miệng nhỏ này của con háo sắc quá cắn thật chặt huynh đệ Dượng. Dượng sướng quá, ông gia tăng tốc độ, cậu lâng lâng như lên thiên đàng. Ông vừa đưa người anh em nôn nóng vào trong cậu lại vừa ghé vào nếm lấy nhũ đầu trước mắt. Cậu làm nhảm những lời yêu đương vào tai ông. Dương Vi Ti ông như xoáy hết qua trái lại qua bên phải. Không ngừng lướt qua tiền liệt tuyến của cậu, khiến cậu không ngừng dẫy lên cơ thể mẫn cảm vô cùng bị Dượng làm cho run rẩy bắn mấy lần không thôi. Rồi đến khi nhịn không được bắn một luồng nóng rực vào trong cơ thể cậu. Cậu nhìn thấy vẻ thỏa mãn trong khuôn mặt ông rồi mắt ông nhắm lại. Ông lăn ra nằm cạnh cậu như để lấy lại hơi thở trong khi cậu chồm lên người ông hôn tới tấp vào cổ vào mặt ông, văn à. Bên trong con ép Dượng chặt quá không ra thì không được. Ông hư hỏng thổi khí vào tai cậu, Dượng ấy à, hư hỏng. Cậu đánh mấy cái vào ngực người đàn ông bình thường rất đứng đắn vậy mà giờ đây sao thành ra xấu xa đến vây. Nhưng cậu rất hạnh phúc vô cùng. Con thấy như vậy là quá tuyệt rồi. Điều quan trọng đối với con bây giờ là Dượng yêu con. Còn anh ra lẹ không có nghĩa là anh hết khả năng làm tình nữa. Ông tỏ vẻ cảm động, con muốn mình yêu nhau nữa hả, muốn chứ? Con yêu Dượng mà, Dượng cũng vậy. Con đã chiếm ngự trong trái tim Dượng rồi. Cậu nằm xuống bên ông ôm cậu thật chặt. Trời đã khuya, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu quay sang bên cạnh, người đàn ông cậu yêu nhát vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Ông ngáy nhé nhẹ, tim cậu rộn lên khi ngắm ông ngủ rồi tôi chiêm ngưỡng cái thân thể trần truồng của ông mắt cậu không rời Dương Vi Ti cứng ngắc đang dựng đứng lên trong. Cơn động tình buổi sáng của ông, cậu như không kìm hãm được nữa. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống cầm lấy cái nhiệt chủng đã lấy đi trinh tiết cậu hôm qua đưa vào mồm mình. Tôi chưa khẩu giao cho ai bao giờ, nhưng lần đầu cậu muốn vì người cậu yêu nhất mà làm điều này. Cậu muốn nhân cơ hội này thử hôn lên thứ đó của ông xem sao. Dương Vi Ti ông đã nằm trong miệng cậu, cậu nếm được vị mặn mặn của chất nước nhất nhất tiết ra trên đầu khất. Cậu già lưỡi liếm dài theo thân Dương Vi Ti to đùm của ông. Cậu thấy ông chuyển người rên nhỏ, rồi ông mở mắt ra nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ văn. Cưng của Dương, cậu tiếp tục cho Dương Vi Ti ông sâu trong miệng cậu há to hơn nuốt sâu hơn. Cậu để cho môi cậu ôm sát lấy thân cây to dài đó. Cứ vậy đầu tôi rút lên chúc xuống như gà mổ thóc vậy. Ông như khuyến khích tôi bằng cách luồn tay vào tóc tôi rồi nhấn đầu tôi lên xuống nhẹ nhàng. Em mờ ửm ông rên nhỏ. Dương Vi Ti ông căng cứng như lúc nó nằm trong đằng sau cậu khi ông chơi đùa cậu. Cậu sờ nắn hai hòn đạn một cách thích thú. Nó nóng hồi, cậu bóp nhẹ nhẹ trong lúc ông rên lên thống khoái, Dượng sắp ra đó. Con nuốt đi nhé, nuốt hết nhé con. Dương Vi Ti ông giật giật liên hồi. Ông xả hết tinh khí đầy vào miệng cậu. Ông như gầm lên, hẩy mạnh mông lên như tống hết vào miệng cậu rồi ông cứ bơm như vậy cho đến lúc không còn gì để bắn ra nữa. Cậu thì ông ra tới đâu cậu liền nuốt hết đến đó. Cậu cũng phải đền bù cho việc Dượng khẩu giao cho cậu yêu tinh. Dượng lườm cậu, ông nựng cậu rồi ôm cậu vào lòng. Tôi hỏi nhỏ, Dượng thích chứ? Ông lườm tôi, con hỏi hơi thừa đấy. Cậu nằm dài lên người ông ngả đầu lên bộ ngực rắn chắc của ông. Ông vuốt ve tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán tôi. con làm vậy vì con muốn cho Dượng sung sướng, Dượng sướng lắm mà con đã làm vậy lần nào chưa, đây là lần đầu tiên trong đời. Không hiểu con làm có đúng không nữa, con làm hết sảy. Dượng sướng điên lên vì con đó. Cậu lại nhìn vào mắt ông, con yêu Dượng. Con cảm thấy Dượng lại cứng lên cộm vào bên hông cậu, hình như Dượng lại muốn rồi hả, thì con cứ coi thì biết, con muốn Dượng yêu con nữa. Dượng cũng vậy, ông đặt cậu nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường rồi nhìn sâu trong mắt tôi. Vuốt ve khuôn mặt cậu, lần này Dượng yêu con lâu hơn nhé. Hoàn, ôi tôi yêu chưa hoàn này quá. Ba đây là chuyện thứ hai trong đồng hồ dài lâu và tôi hoàn thành nó trước 2 tháng. Kết chương.